Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét phần 4. Hôm đó, thằng Long có việc dưới quê nên xin nghỉ vài ngày. Bảo nhờ thằng em tên Thịnh xuống phụ trông coi quán. Nói là trông coi, nhưng thực tế nó chơi nhiều hơn, vì Thịnh nghiện game online rất nặng. Nếu công việc mà Bảo đang làm không phải là lét mà là công việc khác thì chắc Thịnh sẽ không ra giúp, vì nó còn bận chơi Võ Lâm Truyền Kỳ tại gia. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chưa hôm đó Thịnh không mải mê chơi game. Bảo vừa đi ra ngoài mua cơm về để hai anh em ăn trưa. Thằng Tí cứ xin thằng Phát cây đại phong đao hút sinh lực 4% mà nó vừa săn được. Thằng Phát nghịch dại thách một câu đùa vui: mày dám vào trong kia xuống cái mồ đó thì tao cho mày. Nhỏ tuổi lại thiếu suy nghĩ, tham lam, không sợ ma vào ban ngày đã khiến Tí làm liều. Nó không nói không rằng chạy vào trong, vén tấm bạt lên tè một vũng ngay mộ. Nước văng dính cả vào tấm ảnh. Sau đó nó chạy một mạch ra ngoài, nằng nặc đòi thằng Phát đưa cây đao, nhưng không được. Hai đứa suýt choạc nhau. Dù thằng Tí bé hơn đến 3 tuổi. Đúng lúc đó Bảo đi mua cơm về tới. Khỏi nói, bạn đọc cũng biết cảm giác của anh khi nghe chuyện động trời này. Bảo đứng lặng một lúc, quệt mồ hôi trên trán đang vã ra như tắm. Không phải vì đi nắng mà vì sợ. Bảo đuổi cả hai thằng về, sau khi cho mỗi thằng một cái bạt tai cảnh cáo. Kéo cái ghế bố nằm gác tay lên trán suy nghĩ, mặc cho thằng Thịnh muốn làm gì thì làm. Tâm trí anh giờ không còn nghĩ đến doanh thu nữa. Anh đang lo sợ một sự trả thù mà kẻ thù này ngay cả chính quyền cũng không thể can thiệp được. Bảo nhớ lại một câu chuyện mà cách đây gần nửa năm anh nghe ông Sáu gần nhà kể lại. Chuyện xảy ra dưới quê của ông Sáu. Có gia đình họ Lâm làm nghề nông. Một lần nọ, thằng Tuân là con út trong nhà nghịch dại cho trâu cày lên ngôi mộ của bà Tám Nu tháng trước bị xe công nông cán chết. Mặc dù sau đó cha con Tuân đã cho sửa chữa lại ngôi mộ và đốt nhang xin lỗi người đã khuất, nhưng dường như người cõi âm thủ rất dai. Đêm nào cha con Tuân cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng hễ cứ đi chung với nhau ra mở cửa thì chẳng thấy ai ngoài bóng cây đa dễ mọc um tùm dưới sân. Một lần nọ, Tuân nhờ bố đục một cái lỗ nhỏ trên cánh cửa để khi có tiếng gõ cửa nó sẽ thò mắt vào xem là ai chọc phá. Ông bố cũng cho là chi lý, vì cứ bị phá giấc ngủ đêm như thế này thì cho dù không bị ma bóp cổ cũng sẽ chết vì mệt mỏi. Tối hôm đó, như thường lệ, cứ 12 giờ khuya là cả nhà đang ngủ lại thức giấc vì tiếng gõ cửa. Bà mẹ đã quá quen thuộc nên chỉ bịt tai rồi quay vào ngủ. Chỉ có Tuân và bố là ngồi bật dậy, đi từng bước chậm rãi ra cửa. Mặc dù là người đề xướng ra cách đục lỗ